Chồng tôi là Diêm Vương, chương 165, góc truyện audio.com, anh tôi trong tay cầm tiền tài kiếm, là bảo nối của thái gia giả áp đáy quan tài, phách sát khí rất sắc bén, anh muốn bổ đầu thai nhi ra, nhưng anh thấy tôi, hạ một cái lập ngục chỉ quyết liền khó khăn dừng tay lại. Có chuyện gì vậy, em muốn tiễn nó đi sao? Thứ này nhìn thật tà khí, có lẽ không thể tiễn đi bình thường. Anh tôi có chút do dự, đoàn xương đen gào rít, tôi đành phải thêm một cái gông quỷ quyết để giữ cổ nó lại. Anh tôi dùng phù chú dán lên đầu toàn bộ đứa trẻ sơ sinh chính là một đoàn tà khí, không thể làm nó khôi phục một chút thần trí. Anh, thứ này hẳn là có thân thể, anh tìm trong ngăn tủ xem. Anh tôi ở đối diện bóp gông quỳ, giữ đầu đứa trẻ sơ sinh lại, rồi quay người ngồi xổm trước ngăn tủ, mở ra. Phẩy, cuối cùng ở thùng gạo tìm được di cốt thai nhi to bằng bàn tay. Con mẹ nó, ai lại phát rồ như vậy, đây thật sự là một thai nhi. Anh tôi vừa mắng vừa đến đặt di cốt kia lên lòng bàn tay. Đây là một bào thai vừa hình thành không bao lâu, toàn thân đều là màu đen, nhắm hai mắt tay chân cuộn tròn, bị một sợi dây màu đỏ buộc chặt. Thật nhỏ bé, thai nhi bình thường 5 tháng sau bắt đầu có xương, cái này ít nhất cũng 6, 7 tháng, sinh non rồi chết, hoặc là thai chết, bị tà pháp luyện thành như vậy, oán khí thật lớn. AMH tôi bắt không được, vội vàng dùng phù chú phong kín túi đen cầm lên. Cái này không phải luyện hồn à, là luyện nhi cũng tương tự, nhưng có chút khác nhau. Hẳn là tàu thi tiên đạo pháp, tôi nhìn anh tôi liếc mắt một cái. Anh tôi cười gượng, lão tử nghe được thi tiên đạo, ba chữ này làm ra đầu choáng váng, năm đó tà đạo kia mang theo hai đồ đệ bị làm canh thịt người, hiện tại mới thu được một nửa hồn tà đạo, không biết sẽ còn có chuyện xấu gì xảy ra. Trước khi đến làng hoàng đạo, chúng tôi gặp được hai người nam nhân tự xưng là đuổi thi nhân, bọn họ lúc đấy còn muốn bắt tôi đi, muốn tôi sinh đứa nhỏ luyện thành đồng thi, còn nói pháp lực bẩm sinh lợi hại, khẳng định có thể luyện ra thi vương. Cái di cốt màu đen nho nhỏ này, chẳng nhẽ cũng có quan hệ tới luyện thi nhất phái. Bam, một hòn đá bay qua đập vỡ tan cửa sổ, chúng tôi phản xa có điều kiện ôm đầu né tránh, chỉ quyết rối loạn, đầu thai nhi kia lập tức thoát khỏi xiềng xích chạy thoát ngoài cửa sổ. Bên ngoài vang lên tiếng sĩ quan lư chửi bậy, anh tôi kéo tôi quát. Đuổi theo, tôi xoa xoa bụng nhỏ, hai tiểu tổng tông còn biết nghe lời, không có bá đạo tiêu diệt đối phương. Tôi cầm kiếm đào cắm ở dây đeo ba lô, ngón út cùng hai ngón đan chéo nhau, ngón cái đặt ở giữa, chỉ quyết này đều là thẩm gia đã dạy, trước kia cảm thấy không hiệu quả, hiện tại càng ngày càng cảm thấy dùng rất tốt. Một ánh sáng lóe lên mang theo tiếng gầm nhẹ đột nhiên bay theo hướng đầu thai nhi trốn thoát. Anh tôi sừng sốt, thần hồ đề hồn ấn. Chết tiệt, tiểu kiều em hiện lại dọa người nha, em ở trong mắt trận làng hoàng đạo đã trải qua những gì. Mà tu vi đạo thuật tiến triển rất nhanh, em cũng không nhớ rõ, mau đuổi theo. Tôi giục anh tôi, anh lái xe đi theo hướng ánh sáng phía trước, khi chiếc xe đang ở vòng thứ ba, thai nhi đầu to chiều một chiếc xe tải lớn bay nhanh về phía chúng tôi, ánh sáng trắng lao lên, như một đầu con bạch hổ đâm vào nó, sợ hãi tới mức chiếc xe tải phía trước cong thành hình chữ S suýt rơi ra khỏi cầu vượt. Xa tải thấy chúng tôi đuổi theo không bỏ, đành phải lái xe ra giao lộ hướng ngoại thành để trốn. So đua xe tính năng chiếc xe cùng kỹ thuật, góc truyện audio.com của anh tôi so với đối phương tốt hơn rất nhiều, thật nhanh chiếc xe tải kia đã buộc phải lật nghiêng ở ven đường. Bằng hữu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, làm người lui một đường, ngày sau gặp lại. Hai nam nhân từ trong xe bò ra, nôn nóng hoảng hốt hướng anh tôi kêu gọi, cái đầu thai nhi kia ở phía sau bọn họ bay ra. Hai nam nhân kia tiếng phổ thông nhưng lại mang theo giọng địa phương, vừa nghe đã biết họ từ núi sâu, đất hoang tới. Này tên kia, nếu ngươi có mỹ nữ tiểu gia ta còn có thể ngày sau gặp lại, các ngươi hai người đàn ông xấu đến cay đôi mắt, tiểu gia không có hứng thú này. Anh tôi mắng xuống xe, cần theo càn khôn kiếm pháp. Hắn không thể thấy được đứa trẻ biến thành loại pháp khí tà đạo nào, chưa kể hiện tại hắn tự cho mình là đại cữu. Tôi đứng sau hắn, gông quỷ câu tà cấm đoán, ba chỉ quyết rơi xuống, đầu thai nhi thảm thiết kêu gào rơi xuống mặt đất lăn lộn. Hai nam nhân hoảng sợ nhìn tôi, khẩn khoản nói. Tiểu muội muội, thai nhi này là pháp khí của chủ nhân nhà ta, chúng ta trộm lấy ra, tưởng có thể đưa được ba thi thể trở về luyện thi, ngươi muốn điều kiện gì chúng ta cũng đều đáp ứng, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Luyện thi, tôi nhăn mặt, thật là oan gia ngõ hẹp, thế nào lại gặp được đuổi thi nhân, luyện thi nhân, một kỳ môn người. Anh tôi cầm kiếm chỉ hai nam nhân kia hỏi, các ngươi vì sao lại hại một nhà, gia đình nhà đó đã trêu chọc các ngươi sao? Hai nam nhân nhìn nhau thấp giọng nói, không có trêu chọc chúng ta, chỉ là cô gái đó thường xuyên tới vũ trường, hơn nữa trên người âm khí cực nặng đã bị chúng ta theo dõi. Chúng ba ban đầu chỉ nghĩ cùng cô ấy làm vài lần, không nghĩ cô ấy còn quấn lên huynh đệ chúng tôi, thích cùng chúng ta chơi ba người hành, lúc sau thân quen, từ miệng cô ấy biết được tình hình trong nhà, vừa đủ ba người, hơn nữa còn triền miên giường bệnh, âm khí cực nặng. Cho nên chúng ta đã đưa thai nhi này cho cô ấy, nói cô ấy nếu đặt dưới bếp sẽ có chuyện tốt, cô ấy tin chúng ta chỉ muốn ba cổ thi thể, không nghĩ cô ấy cùng bố lớn tiếng kêu cứu, kinh động hàng xóm, kế hoạch chúng ta tan vỡ, muốn lấy thai nhi về, lại bị cảnh sát bao vây, chỉ có thể lui về tìm đường khác, đem thai nhi đi phụng mệnh. Tiểu huynh đệ ta thấy ngươi cũng không phải cảnh sát, hơn nữa loại sát hại tính mạng này, các ngươi cũng không có chứng cứ, pháp luật cũng không luận tội được chúng ta, sao không phóng cho chúng ta một con đường, mọi người đều ở trong vòng tròn, về sau có việc gì khó khăn còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ bùm bùm nói một hồi, anh tôi nhíu mày, xác thật loại chuyện này pháp luật không có khả năng luận tội, chả nhẽ nói một câu chính mình bị quỳ thượng thân là có thể loại bỏ hình phạt sao. Tôi nghiêng đầu hỏi anh tôi, anh, sao gọi là ba người hành? Đây không phải câu luận ngữ sao? Ba người hành tất có tà sư. Anh tôi tròn mắt, chờ anh về anh lấy lại phim này cho em xem, em sẽ biết ngay. Anh nói vậy, em đã hiểu. Quả nhiên là vạn ác dâm cầm đầu. Tà khí pháp môn, tôi không thể buông tha cho bọn họ, nếu không trong lòng mình không thể vượt qua được. Lập mục thu tà chỉ quyết rơi xuống, tôi bên người mở một quỷ môn nho nhỏ, bay ra xiềng xích, xích đầu thai nhi thong thả kéo vào chô mờ gờ cửa. Hai người đàn ông gấp đến độ muốn đi lên đánh tôi, bị anh tôi rút côn đánh lăn lộn trên mặt đất. Tôi móc ra một phù chú tam giác, bấm tay niệm thần chú hướng thai nhi ném. Người đã hại mạng người, nhớ rõ phải chuộc. Gocchuyenaudio.com, tội cho tốt nhưng là ngươi bị bắt, minh phủ sẽ suy xét giảm bớt hình phạt. Đi đi, cách chương.